Đô thị tu chân y thánh 122 chương 122 hộ hoa sứ giả góc truyện audio.com chấm tiểu tử người có gan đợi cho Trần Phi buông tay ra sau. Trịnh Khuông Nghĩa lấy tay bưng cái cổ há mồm thở dốc, sắc mặt dừ tợn dùng tay chỉ Trần Phi phẫn phẫn nộ quát, phảng phất là nộ tới cực điểm. Chớ nhìn hắn lúc này chật vật như vậy, có thể hắn Trịnh Khuông Nghĩa lại xác xác thật thật là cái này Bắc Sơn thị trên đường đại lão cấp nhân vật khác. Chưa từng đã bị như vậy xâm phạm cùng vũ nhục. 20 năm trước, Trịnh Khuông Nghĩa phụ thân sáng lập Hắc Y Giúp, chính là đương đại Bắc Sơn thị cường đại nhất, kinh khủng nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức. Chỉ là sau lại phụ thân hắn nhưng bởi vì Cường Long Hổ báo đường đến, mà tráng niên mất sớm. Vì vậy Trịnh Khuông Nghĩa khi hắn rất lúc còn trẻ đã thừa kế nghiệp cha, tiếp nhận phụ thân hắn danh hạ sở hữu sản nghiệp, bao quát nhận không ra người dưới đất Hắc Y Giúp. Dĩ nhiên, khi đó rất nhiều người cũng không nhìn tốt hắn, thậm chí còn có chút dụng tâm kín đáo lão gia này ở lúc đó hưng phong tác loạn, ý đồ đem tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa đuổi dưới đại lão vương tỏa, bản thân tiếp quản Hắc Y Giúp. Chỉ là, tại nơi cái Hắc Y Giúp Tần Lâm tan giã hỗn loạn thời kỳ, lúc đó tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa lại dùng hắn thiết huyết cùng với không chút nào nhớ tình xưa, nhượng tất cả mọi người thấy được hắn thủ đoạn tàn khốc, sở hữu không có hảo ý người toàn bộ cho chân áp. Một cái đều không chạy mất, toàn bộ cắm, mà hết thảy này, cũng để cho tất cả mọi người ý thức được tiểu tử này có thể cùng hắn đã tráng niên mất sớm cha vậy. Giết cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, có tư cách thống lĩnh Hắc Y Giúp, sau phát triển tự nhiên cũng như điện ảnh trong nhân vật chính đãi ngộ vậy. Nguyên bản Bắc Sơn thị lớn nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức Hắc Y Giúp. Tuy rằng bị cái kia cường đại đến thái quá quá Giang Long Hổ báo đường hung hăng áp chế, nhưng cũng không có bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào dám khinh thường bọn họ, vững vàng cầm giữ Bắc Sơn thị đệ nhị đại bang phái địa vị. Mà hôm nay, Trịnh Khuông Nghĩa sớm đã qua 30 tuổi, tại nơi cái bị người kính úy Hắc Bang đại lão vị trí đủ ngồi vững vàng 7-8 năm. Tự nhiên không thể tránh sinh ra tùy tâm sở dục tâm. Vô cùng cuồng ngạo, nhưng bây giờ, hắn đường đường Hắc Y Giúp Long đầu đại lão, vừa rồi lại bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân bóp cổ. Thiếu chút nữa nhanh hít thở không thông. Điều này làm cho hắn có thể nào đủ tiếp thu. Tiểu tử, tốt, ngoại trừ 7-8 năm trước. Tại đây Bắc Sơn thị còn không ai dám đối với ta như vậy làm càn. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngay tức khắc nhanh lên rời đi nơi này. Bằng không, chúng ta đi nhìn. Bất quá Trịnh Khuông Nghĩa ngược lại cũng thông minh. Biết Trần Phi thân thủ có thể dễ dàng đưa hắn treo lên đánh. Vì vậy bỏ lại một câu ngoan thoại tự ma lưu lăn đi. Chỉ là hắn rời đi lúc cái loại này âm ngoan ánh mắt, cộng thêm rất trong lời nói giấu kín hung ác, lại câu đều tỏ rõ chuyện này hiển nhiên sẽ không như vậy tự kết thúc. Cái kia, Trần tiên sinh cảm ơn ngươi. Nếu không lời của ngươi, ta cũng không biết cũng bị ghét tên dây dưa tới khi nào ni. Đợi được Trịnh Khuông Nghĩa vẻ mặt âm trầm ma lưu lăn đi vào thang máy. Trước vẻ mặt kinh hoàng quan thi âm lúc này mới thật to thở dài một hơi. Hướng về Trần Phi nói cảm tạ. Bất quá đang nói một tất, hắn lại có một ít lo lắng mở miệng nói. Bất quá hắn mới vừa nói những lời này. Trần tiên sinh, không quan hệ sao? Ta lần đầu tiên ở phi trường nhìn thấy hắn thời gian, thấy hắn đi theo phía sau 7-8 cái loại này hung ác bảo tiêu. Hơn nữa vừa nhìn chính là cái loại này. Cái loại này, hắc xe sẽ quảng cáo, đối với hắn loại này phổ phổ thông thông đài truyền hình người nữ chủ trì. Cái loại này cả người văn đầy dọa người hình xăm đầy mặt dữ tợn hung ác tên. Đương nhiên rất có lực đánh vào. Vì vậy kỳ thực trong lòng nàng lúc này cũng rất sợ. Xã hội đen, quan tiểu thư đừng lo lắng. Bọn họ cũng không dám tới đây loại xa hoa tiểu khu nháo sự đi. Rồi hãy nói, không phải là còn có cảnh sát sao? Chút lòng thành kéo, Trần Phi tự nhiên không thèm để ý chút nào nói. Cái gì? Xã hội đen, hắn liền nghe tiếng toàn thế giới hương cảng xã đoàn đều dễ dàng giết một đứa tiến bảy ra. Đến mức cái gì Bắc Sơn thị cái gọi hắc bang bang phái. Quên đi, còn là đừng nói giỡn. Tới một người hắn đều có thể đánh một đôi. Đến 10 người thẳng thắn đều có thể trực tiếp đưa bọn họ đoàn diệt. Dễ dàng làm việc gọn gàng. Vậy được rồi, dù thế nào, ngày hôm nay chuyện này cảm ơn ngươi. Còn có, nếu không ngươi liền kêu ta Thi Âm đi. Ta chung quanh bằng hữu đều là gọi ta như vậy. Có lẽ là vừa rồi vừa ra hộ hoa sứ giả tiết mục sâu quan đại mỹ nữ Phương Tâm. Vì vậy, hắn lúc này cư nhiên chủ động kéo vào mình và Trần Phi quan hệ giữa. Mặt cười ửng đỏ, một đôi mắt cười đến giống như Nguyệt Nha Bàn. Đó là đương nhiên tốt rồi. Thì Âm, nếu không ngươi về sau cũng thẳng thắn gọi tên ta đi. Nếu không cảm giác là lạ, bất quá, quan Thi Âm, quan Thế Âm, ngươi tên này thật đúng là thật lợi hại. Đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát. Ha ha ha, Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười gật đầu. Bỗng nhiên lại trêu ghẹo nói. Không sai, quan Thi Âm, quan Thế Âm, xem hắn ngay từ đầu nghe được cái tên này thời gian. Đã cảm thấy tên này quả thực nghiêu bức a trong truyền thuyết đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ là ngay từ đầu bọn họ còn không có quen như vậy. Vì vậy hắn cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa nói. Đến mức hiện tại nha, đương nhiên là để tăng giữa bọn họ. Hữu nghị, lạc, hì hì, ai, đừng nói nữa, ta tên này cũng không biết bị người cười bao nhiêu lần. Còn chưa phải là mẹ ta là tin Phật, đương sơ không phải phải cho ta lấy cái tên này. Nói có thể có được quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này cha, ngay cả quan Thi Âm đại mỹ nữ cái loại này thành thục độc lập tính cách. Lúc này cũng không khỏi có chút mặt cười gạt ra đống lớn phiền muộn. Phải biết rằng bây giờ mọi người là rất bát quái. Lại hơn nữa hắn còn miễn miễn cường cường cũng coi là cái nhân vật công chúng. Là đài truyền hình người chủ trì. Vì vậy bình thường sẽ có bạn trên mạng ở hắn trước sở đã làm tiết mục địa chỉ trang web nhắn lại bản trên. Nhắn lại trêu chọc tên của nàng. Vì vậy dần dà, nàng đều nhanh điên rồi. Ngay cả cặp kia mê người Nguyệt Nha Bàn cười mắt đều buồn bực nhíu chung một chỗ. Như là một đang ở xanh muộn khí tiểu kim mao chó. Phốc suy, nói không chừng mẹ ngươi là thật để xin chào. Trên đời này thế nhưng có rất nhiều thứ đều nói không rõ. Tỷ như, bản đại thiếu võ công. Hát hát hát, thấy tình cảnh này. Dĩ vãng tình thương vi số âm Trần đại thiếu ngày hôm nay cư nhiên lại khai khiếu. Nhãn lực kính nhi thẳng phá thiên tế. Khóe miệng cong lại, một cái kinh điển Lý Tiểu Long Po SS tiện tay sẽ. Được kêu là một cái huyễn khốc, tiêu sái. Ha ha, Trần Phi ngươi thật đúng là đùa. Bất quá, ngươi có phải thật vậy hay không biết võ công a? Ta xem ngươi vừa rồi cư nhiên lợi hại như vậy. Cứ như vậy vỗ, một chào, thật là chết thảo nhân ghét tên đã bị chế phục. Quan Thi Âm nhịn không được che miệng cười ha ha. Không nghĩ tới Trần Phi đột nhiên trở nên thú vị như vậy. Nguyệt Nha Bàn cười mắt rất lóe sáng. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Hắn ở Trần Phi nhắc tới. Võ công, hai chữ này thời gian. Còn cư nhiên làm người ta ngoài ý muốn biểu hiện ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Thậm chí còn lém lỉnh nghiêm trang. Tự mình xuất thủ. Học Trần Phi trước ở giữa không trung bì hoa vài cái. Chàng diện thật đẹp câu người không muốn không muốn. Phốc suy, tốt rồi. Ta nói quan Thi Âm đại mỹ nữ. Ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Lẽ nào chúng ta ở nơi này bên ngoài ăn? Trần Phi nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó làm bộ nghiêm trang mở miệng nói. À, cái gì đó? Cơm có cái gì tốt thức ăn? Hành, vậy nếu không, chúng ta tự vào đi thôi. Quan Thi Âm một bị Trần Phi đã quấy rầy đến đã biết sao. Tốt, hăng hái. Nhất thời ngay tức khắc nhịn không được khịt khịt mũi. Bất mãn hừ hừ ra. Nhưng lập tức hắn lại đột nhiên có chút đỏ mặt. Bởi vì nàng lúc này mới nhớ tới. Nàng và Trần Phi hình như vừa mới nhận thức. Thấy thế, Trần Phi nhịn không được âm thầm cười. Trên mặt nhưng vẫn là nghiêm trang dáng dấp. Quả nhiên a, bản đại thiếu cái này lạt mềm buộc chặt liêu muội kỹ xảo còn là bảo đao chưa lão. Tích, giang hồ tuy rằng không gặp ca thân ảnh, nhưng vẫn là có ca truyền thuyết kéo. Đây chính là ta thuê phòng. Mời đến đi. Một lát sau, Quan Thi Âm mở ra bản thân chỗ ở cửa phòng. Trần Phi nhất thời rất ánh mắt tò mò đi vào trong biên trộm phiếu. Phát hiện đây là một gian rất điển hình độc thân nhà trọ kết cấu phòng ở toàn bộ mặt mũi phòng chừng tối đa cũng chỉ có 3-40 bình phương. Nhưng là lại bố trí thập phần ấm áp. Không có lại để cho người thoạt nhìn trước mắt sáng người năm màu đồ án. Đồng thời cũng có phảng phất là tràn đầy tính trẻ con âu thức lụa trắng phấn hồng giường lớn. Trừ lần đó ra, Trần Phi còn chú ý tới ở căn phòng này từ nội duy nhất cũng coi là tương đối rãnh rỗi khoáng khu vực. Bất ngờ để một tòa kiểu mới chạy bộ cơ. Mặt trên đắp một cái phần phật vòng cùng với một cây màu hồng nhảy dây. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái tiếu ý. Bỗng nhiên nói, Thi Âm, xem ra ngươi rất thích màu hồng a, làm sao ngươi biết? Quan Thi Âm nghe vậy ngẩn ra, không hiểu có chút tiểu hoảng loạn, nhưng là nghi ngờ nói. Đương nhiên là nhìn ra được lạc, ngươi xem cái giường này, cái này cây nhảy dây, còn có tường này trên lấy màu hồng làm chủ bích họa đồ án. Còn ngươi nữa trên chân mặc cái này song vận, Trần Phi nói bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mình lại len lén liếc lên cặp kia gần như hoàn mỹ tỷ lệ hai chân. Đặc biệt tại nơi điều bó sát người quần vận động hoàn mỹ phù hợp tân trang dưới. Sở hiển hiện ra làm người ta trái tim bang bang nhảy tu. Sửa, CSANG, quả thực làm cho khó có thể tự ức. Quảng cáo, này, người nhìn cái gì chứ? Quan Thi Âm ngay từ đầu còn nghi hoặc Trần Phi nói thế nào nói bỗng nhiên tự dừng lại. Mà khi hắn tiếp chạm đến Trần Phi lóe lên mâu quang. Chợt hình như hiểu, mặt cười hơi đỏ bừng gắt giọng. Chỉ là thanh âm kia lại càng ngày càng nhỏ thanh. A, xin lỗi, kìm lòng không đậu. Trần Phi chuyện phiếm loạn kéo giải thích. Cuối cùng là miễn cưỡng đem phần này xấu hổ che giấu xuống phía dưới. Nếu không ngươi ngồi trước một hồi đi. Bên kia có máy nước uống cùng ly giấy. Ngươi nếu khát nước nói. Tự mình rót. Ta trước nấu ăn nấu cơm. Quan Thi Âm phòng chừng cũng hiểu được hơi chút có như vậy một tia xấu hổ. Vì vậy xoay người làm bộ đi trù phòng lò bếp trên mang hoạt. Chỉ là hắn lại vừa đi tới lò bếp bên cạnh. Nguyệt Nha bàn con mắt đẹp tùy tiện như vậy đảo qua. Chợt ngoài ý muốn kêu lên. Ai nha, phá hủy, ta đã quên. Thì âm, chuyện gì xảy ra? Trần Phi nghe được thanh âm này tự nhiên nhịn không được hỏi. Cái kia, ta hình như quên mua tương du cùng muối. Lúc đầu vừa rồi dưới lúc đi đón ngươi nói thuận tiện đi mua. Kết quả, ta quên, Quan Thi Âm có chút ngượng ngùng nói rằng, cái này giản đơn, ngươi ở nhà chờ ta sẽ, chỉ cần tương du cùng muối đúng không? Ta xuống phía dưới mua. Trần Phi nghe vậy cười cười, đứng lên nói, nếu không nhiều hơn nữa mua hai cái trứng gà. Quan Thi Âm trước hoàn hảo giống như có chút không tốt lắm ý tứ. Sau đó hoặc như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hướng về đang ở đổi giày Trần Phi nói. Chỉ là nói vừa xong. Hắn lại có một ít đỏ mặt. Dù sao nào có hắn xin đừng người đến nhà mình ăn. Còn muốn khách nhân mang hoạt đạo lý. Nha, thực sự là, thật là mất mặt a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.